Khi những vì sao tỏa sáng. Chương 7, bùi thử vai. Gocchuyenaudio.com. Nhà hàng tư nhân này có tính riêng tư rất cao, mọi người đi dọc theo hành lang thì đến bãi đỗ xe vệ đạm vẫn còn tức giận cầm chìa khóa xe lên xe trước. Quý Thần Hy lắc đầu thở dài, kéo vệ Gia Tuyền sang một bên, nhìn cô hỏi. Gia Tuyền, có phải vì con không thích chuyện bà con ép con đi gặp mặt nên mới nghịch như vậy không? Tài cũng thấy được Hoắc Dự đối xử với cô rất tốt, chỉ có vệ đạm quá trở che cô nên mới không nghĩ theo hướng này. Vệ Gia Tuyền ôm lấy một cánh tay của bà, lắc đầu nói. Con không muốn đi gặp mặt nữa, hết đụng phải tên trọng nam khinh nữ đến công tử bột sao có thể sánh bằng anh nhà con chứ. Cơ mà con có thể cam đoan là con không nghịch đâu. Vậy là tốt rồi, Quý Thần Hy nhẹ gật đầu, dặn dò. Nhưng cuộc sống sau khi kết hôn sẽ rất khác, mẹ biết con rất độc lập, cũng rất hiểu chuyện, không cần mẹ quan tâm hỏi han từng ly từng tí, Hoắc Dự cũng rất tốt với con, nhưng cũng không thể cái gì cũng làm theo ý mình. Vệ Gia Tuyền vội vàng đồng ý, Quý Thần Hy cười nói. Đi thôi, mẹ thấy Hoắc Dự cứ nhìn bên này mãi đấy. Lúc này Hoắc Dự cũng đang nói chuyện với Hoắc Khải Nam. Vì Hoắc Dự mà gần đây Hoắc Khải Nam bị vệ đạm chút giận mãi, không khỏi phàn nàn vài câu trước mặt Hoắc Dự. Đương nhiên, ông không có ý kiến gì về cô con dâu vệ Gia Tuyền này, dù sao cô cũng cô gái mà ông đã trông từ lúc lớn cho tới khi trưởng thành. Bà thấy vệ đạm cằn nhằn nhiều như vậy, rõ ràng là cảm thấy không ai đối xử với Gia Tuyền tốt hơn ông. Con phải chứng minh cho ổng xem đấy nhé, ba nhịn ổng lâu lắm rồi. Mãi đến khi thấy vệ Gia Tuyền tới, Hoắc Khải Nam mới chốt một câu rồi ngậm miệng. Ghét thì ghét nhưng nói xấu ba cô ngay trước mặt cô thì cũng không hay lắm. Bạch Kiều đứng bên cạnh sắp nghe không nổi nữa, Hoắc Khải Nam đúng là ấu chỉ muốn chết mà. Vệ Gia Tuyền tới, Hoắc Dự và cô tạm biệt hai vợ chồng Hoắc Khải Nam rồi đi đến bên cạnh xe của vệ đạm. Ông vệ không quan tâm đến anh, lạnh mặt nói mấy câu, sau đó anh dẫn vệ Gia Tuyền lên xe bọn họ. Ông thật sự muốn chúng nó ly hôn à? Quý Thần Hy ngồi vào ghế lái phụ, nói với vẻ bình tĩnh. Vệ đạm thở phì phò mà thắt dây an toàn, hỏi. Bà cũng muốn làm tôi tức điên à? Quý Thần Hy cảm thấy rất buồn cười. Tôi cũng đâu có muốn làm ông tức điên, tôi chỉ muốn nói cho ông là mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, không thể thay đổi nữa đâu, ông cũng đừng ở đó mà tức giận. Tôi, vệ đạm hơi dịu giọng, tôi chỉ sợ thằng nhóc Hoắc Dự kia không đối xử tốt với Gia Tuyền thôi mà. Quý Thần Hy nói, tôi thì thấy Hoắc Dự là tốt nhất đó. Vệ đạm cảm thấy hơi uất ức, con gái mình giống bà quá. Quý Thần Hy hỏi ngược lại, giống tôi có gì không tốt? Đương nhiên vệ đạm không dám nói một chữ. Không, ở bên kia. Hoắc Dự lái xe vào trong dòng xe cộ, mở miệng nói. Ba mẹ anh đã đồng ý cho em rồi, em ký tên thôi là xong. Vệ Gia Tuyền vội vàng lắc đầu nói, không được, Hoắc Dự cười cười, không nói thêm gì nữa. Nghĩ đến thái độ của ba mình vừa rồi, vệ Gia Tuyền không nhịn được nói. Anh Dự à, em xin lỗi. Nếu không phải do em thì ba em đã không như thế. Hoắc Dự lườm cô một cái rồi nói, Gia Tuyền, anh hy vọng sau này sẽ không nghe thấy nói ba chữ này. Vệ Gia Tuyền thầm nghĩ từ nhỏ đã như thế, cô muốn làm cái gì thì kiểu gì Hoắc Dự cũng sẽ chiều chuộng cô, còn nói đỡ cho cô, làm cô không sợ hãi bất cứ điều gì. Thảo nào mẹ cô lại nói như vậy. Mấy ngày sau, vệ Gia Tuyền muốn tham gia thử sức bộ phim của đạo diễn Cảnh Ung. Gocchuyenaudio.com. Nói ra thì gia đình vệ Gia Tuyền và đạo diễn Cảnh Ung cũng có mối quan hệ sâu xa. Khi Cảnh Ung mới là một đạo diễn nghiệp dư, bộ phim đầu tiên của ông chính là do vệ đạm đầu tư. Quý Thần Hy cũng diễn một vai phụ trong phim đó, sau này Quý Thần Hy cũng nhờ vào một bộ phim của Cảnh Ung mà lần đầu tiên đạt được giải nữ diễn viên xuất sắc của Kim Ngọc Lan. Dựa vào mối quan hệ này, Cảnh Ung đã được xem như một trong số ít những người trong giới biết bối cảnh thật sự của vệ Gia Tuyền. Nhưng để đi tới địa vị ngày hôm nay, Cảnh Ung cũng rất chú trọng, hoặc có thể nói là hà khắc trong việc chọn diễn viên, không phải quen thân với ai thì sẽ dùng người đó. Vệ Gia Tuyền đã từng đóng hai bộ phim, đều là vai phụ nhưng có thể thấy được khả năng diễn xuất của cô rất tốt. Nhân vật mà Cảnh Ung muốn chọn diễn viên lần này là nữ chính trong bộ phim mới của ông, vệ Gia Tuyền rất muốn lấy được vai diễn này. Buổi thử vai được tổ chức tại một studio ở vùng ngoại ô thủ đô vào hôm nay, lúc vệ Gia Tuyền đến đã thấy rất nhiều người có mặt từ sớm, trong đó còn có người cô quen biết. Đồng An Ni đến gặp trợ lý sắp xếp hiện trường thử vai để trao đổi, bây giờ vệ Gia Tuyền bị mót nên đến phòng vệ sinh một lát. Vệ Gia Tuyền không ngờ mình lại gặp người quen tại bồn rửa tay sau khi ra khỏi buồng vệ sinh. Gia Tuyền, lâu rồi không gặp, Kỳ Vũ Mông nhìn vệ Gia Tuyền trong gương, trên khuôn mặt là nụ cười tươi tắn đúng mực. Vệ Gia Tuyền lườm cô ta một cái, không đáp lời mà lướt qua người cô ta. Kỳ Vũ Mông lại gọi cô lại từ phía sau. Gia Tuyền, cho đến bây giờ tớ vẫn không cho rằng tớ đã làm sai chuyện gì, tớ không thẹn với lương tâm. Nhưng tớ thật sự xem cậu là người bạn tốt nhất của tớ, tớ thấy gần đây cậu trông không được vui, tớ lo lắng cho cậu lắm đấy. Nền giáo dục mà Vệ Gia Tuyền nhận được từ nhỏ làm cô cho rằng việc mình không để ý tới người trước mắt là đã quá nể nang cô ta, nhưng cô lại không nghĩ rằng lại có người vô sỉ đến mức độ này. Lúc đầu Vệ Gia Tuyền không muốn so đo với cô ta, nhưng vừa rồi có một câu thật sự khiến cô cảm thấy không vui chút nào cả. Vệ Gia Tuyền nhíu mày, nói, Kỳ Vũ Mông, làm sai chính là làm sai, sao cô lại làm ra cái bộ dạng oan ức đó vậy? Còn nữa, con mắt nào của cô thấy tôi không vui? Tính ra thì cũng phải cảm ơn cô, nếu không thì có lẽ tôi đã làm sai thật rồi. Kỳ Vũ Mông còn ân cần mà nói, Gia Tuyền, cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ với tớ đâu mà. Vệ Gia Tuyền thật sự thấy phiền phức vô cùng, đừng có diễn nữa, chắc chắn là cô ước gì tâm trạng tôi không tốt để lát nữa không diễn tốt được chứ gì. Sắc mặt Kỳ Vũ Mông càng ngày càng trắng bệch, làm như những lời Vệ Gia Tuyền vừa nói đã gây tổn thương cô ta rất sâu sắc vậy. Vệ Gia Tuyền ngán ngẩm lắc đầu. Giờ không có ai đâu. Đừng diễn nữa thật đấy. Nói xong cô không quan tâm đến cô ta nữa, bước nhanh ra ngoài. Đồng An Ni thấy Vệ Gia Tuyền quay lại thì vội vàng nói với cô. Chị thấy trong danh sách thử vai có cả Kỳ Vũ Mông nữa. Vệ Gia Tuyền bĩu môi. Ban nãy em gặp rồi à, Đông An Ni không biết rõ về chuyện giữa Kỳ Vũ Mông và Vệ Gia Tuyền. Bộ phim chiếu mạng do Vệ Gia Tuyền và Lăng Tử Việt đóng nhân vật chính đang rất hot, cho tới nay fan couple của hai người vẫn còn không ít. Nhưng thực tế lại là Kỳ Vũ Mông và Lăng Tử Việt mới là một đôi. Đông An Ni lại thì thầm hỏi, cô ta không kiếm chuyện với em chứ? Vệ Gia Tuyền lắc đầu, góc chuyện audio.com. Đồng An Ni biết Vệ Gia Tuyền và Kỳ Vũ Mông từng là bạn tốt, nhưng từ khi cô ta cặp kè với Lăng Tử Việt hai người liền biến thành người dưng nước lã. Đến tận lúc này, Đồng An Ni còn tưởng rằng Kỳ Vũ Mông vì chuyện trên mạng nên mới tự xa cách Vệ Gia Tuyền. Nếu là trước đây, có lẽ Vệ Gia Tuyền sẽ bị Kỳ Vũ Mông gây ảnh hưởng, nhưng bây giờ cô đã có Hoắc Dự, những người khác đừng hòng lọt vào mắt cô. Vệ Gia Tuyền nhờ Đồng An Ni hỗ trợ lưu ý thứ tự vào thử vai, khi nào đến lượt thì nhắc cô, mình thì đến một nơi vắng vẻ để ấp ủ cảm xúc. Thứ tự của Vệ Gia Tuyền ở phần sau, trùng hợp là người xếp trước kia lại chính là Kỳ Vũ Mông. Lúc Kỳ Vũ Mông ra khỏi phòng thử vai, Vệ Gia Tuyền đang đợi lên sân khấu, mặt đối mặt với cô ta, muốn tránh cũng không thể. Kỳ Vũ Mông chủ động nói với cô, Gia Tuyền, tớ cảm giác tớ phát huy cũng không tệ lắm, bấy lâu nay tớ đã luôn ngóng trông lại được có cơ hội hợp tác với cậu. Bộ phim đầu tiên mà Vệ Gia Tuyền tham gia diễn là một bộ phim về cảnh sát và những tên cướp rất giật gân, trong đó cô đóng vai gián điệp, Kỳ Vũ Mông đóng vai nữ cảnh sát. Trong bộ phim ấy, Vệ Gia Tuyền diễn nhân vật rất thực nên năm đó đã nhận được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất của giải Kim Ngọc Lan, Kỳ Vũ Mông được nêu tên cùng cô nhưng lại không được nhận giải thưởng. Vai diễn mà Cảnh Ung muốn tuyển chọn diễn viên cho buổi thử vai hôm nay chỉ có mỗi nhân vật nữ chính, Kỳ Vũ Mông nói vậy để cố ý gây ảnh hưởng đến cảm xúc của Vệ Gia Tuyền, nhưng Vệ Gia Tuyền không hề để ý tới cô ta. Phòng thử vai được xây khá lớn, phía trước có mấy người đang ngồi thành một hàng, ở giữa chính là đạo diễn Cảnh Ung, bên cạnh ông ta còn có các nhà sản xuất của bộ phim. Cảnh Ung nói một đoạn phim rồi bảo Thang Nhược Phỉ, nữ diễn viên được chọn đóng vai mẹ của nữ chính trong phim, đối diễn với Vệ Gia Tuyền. Trước khi Vệ Gia Tuyền bắt đầu diễn, Cảnh Ung lên tiếng cổ vũ, điều mà ông ấy rất hiếm khi làm. Đừng quá căng thẳng, cứ phát huy như bình thường là được. Những người đang ngồi cạnh Cảnh Ung đều hơi kinh ngạc, nhất là biên kịch viên đã hợp tác nhiều năm với Cảnh Ung của bộ phim này. Mặc dù cũng được nghe nói những chuyện liên quan đến Vệ Gia Tuyền và ông chủ của công ty truyền thông Lâm Vân, nhưng biên kịch không cho rằng Cảnh Ung là loại người sẽ cúi mình trước tư bản. Thang Nhược Phỉ xuất thân là diễn viên đóng phim truyền hình, từng đóng rất nhiều vai phụ rồi trở thành một diễn viên hàng đầu có kỹ thuật diễn xuất bền vững, sau đó Thang Nhược Phỉ dần lấn sang lĩnh vực điện ảnh phát triển, rất hay xuất hiện trước công chúng. Nhưng không may mắn một điều là Thang Nhược Phỉ chưa từng lấy được giải thưởng gì quan trọng trong đời diễn viên, song kỹ thuật diễn của bà ấy luôn được khen ngợi với tư cách là một diễn viên gạo cội trong làng giải trí. Thang Nhược Phỉ vào vai rất nhanh, Vệ Gia Tuyền diễn với bà ấy rất dễ chịu. Đoạn mà Cảnh Ung yêu cầu diễn là cảnh nữ chính và mẹ nữ chính cãi nhau, cảm xúc phải được bộc phát từ từ đến mức dữ dội chứ không phải chỉ đơn giản như điên cuồng mà la toáng lên, nữ chính cũng hoàn toàn từ mặt mẹ mình sau cuộc cãi vã ấy. Vệ Gia Tuyền có bề ngoài rất xinh đẹp, lúc chỉ đứng đấy mà không nói lời nào thì đẹp như người bước ra từ trong tranh. Góc chuyện audio.com. Nhưng trước khi bắt đầu diễn, cô đã làm rối mái tóc được làm cẩn thận của mình mà ầm ĩ với vai diễn của Thang Nhược Phỉ, biến thành một người khác chỉ trong nháy mắt. Vừa rồi nhìn thấy Kỳ Vũ Mông diễn, biên kịch thường hợp tác với Cảnh Ung đã cho rằng đã có quyết định cho diễn viên sẽ đóng vai nữ chính rồi, nhưng bây giờ có sự so sánh thì lập tức cũng nhận thấy được sự chênh lệch giữa Kỳ Vũ Mông và người trước mắt, ông ta không khỏi thầm gật đầu. Sau khi Vệ Gia Tuyền diễn đoạn này xong, Thang Nhược Phỉ đi đến gần cô cười nói. Cô làm tôi nhớ tới một người, hai người cũng khá giống nhau đấy, nhất là đôi mắt. Vệ Gia Tuyền biết bà ấy đang nói tới ai nhưng chỉ có thể giả ngu rồi cảm ơn hôm nay Thang Nhược Phỉ đã dẫn dắt cô thử vai. Phía sau còn có một người đang chờ, buổi thử vai hôm nay vẫn chưa kết thúc, trong lòng Cảnh Ung đã có quyết định nhưng không thể nói ra ngay lúc này, vẫn làm ra bộ dạng giải quyết việc chung mà bảo Vệ Gia Tuyền về chờ tin. Đồng An Ni đang chờ ở ngoài, trông chỉ còn khẩn trương hơn cả Vệ Gia Tuyền đang thử vai ở trong, thấy cô đi ra rồi mà vẫn không dám hỏi, sợ vừa rồi Kỳ Vũ Mông đã ảnh hưởng tới cô. Vệ Gia Tuyền thấy Đồng An Ni như vậy thì cố ý giả bộ như rất buồn bã, càng làm Đồng An Ni không dám hỏi hơn. Trên đường chở Vệ Gia Tuyền về nhà, Đồng An Ni nhẫn nhịn cả buổi, rốt cuộc cũng lên tiếng an ủi. Gia Tuyền, không sao đâu, chị vẫn có thể giúp em lấy những kịch bản khác mà, sắp tới nghỉ ngơi chút đi. Lúc này Vệ Gia Tuyền không căng mặt mình ra nữa, phì cười. Đồng An Ni thế mới biết mình bị lừa nhưng lại không nỡ trách cứ cô, đành phải giờ khóc giờ cười lắc đầu. Thật ra hôm qua Tưởng Mỹ gọi điện thoại cho chị, hỏi chị có cần bà ấy hoặc mẹ em ra mặt nói chuyện với đạo diễn Cảnh không? Chị cũng biết tính cách đạo diễn Cảnh thế nào, chắc chắn em cũng không thích làm như thế nên chị từ chối rồi. Đồng An Ni nói với Vệ Gia Tuyền, Tưởng Mỹ là người đại diện của Quý Thần Hy, mẹ của Vệ Gia Tuyền. Cơ bản là bây giờ Quý Thần Hy không còn quay phim nhiều như trước, Tưởng Mỹ nói là người đại diện của bà nhưng trên thực tế thì đang giúp Quý Thần Hy quản lý phòng làm việc là chủ yếu. Bà ấy quen biết rất rộng trong giới giải trí, Quý Thần Hy lại nhiều lần hợp tác với Cảnh Ung nên bà ấy cũng rất quen thuộc với Cảnh Ung. Vệ Gia Tuyền dựa đầu vào vai Đồng An Ni, nói. May là chị đã không đồng ý, vì như thế không có ý nghĩa gì cả. Xung quanh yên tĩnh trở lại, Vệ Gia Tuyền bỗng nhiên lại nghĩ tới Kỳ Vũ Mông. Quả thật là cô không thèm để ý người này, những thủ đoạn xoàng kia của cô ta cũng không đủ để ảnh hưởng cô phát huy trong buổi thử vai hôm nay, chỉ là sự xuất hiện của Kỳ Vũ Mông làm cô nghĩ tới những năm Hoắc Dự đi nước ngoài. Tác giả có lời muốn nói, Vệ Đạm, cháu có biết nếu muốn trở thành con rể của bác thì điều quan trọng nhất là gì không? Hoắc Dự, cháu không biết, Vệ Đạm nhất định phải nghe lời vợ, theo như cách nói của người thành đô thì chính là bị kéo lỗ tai. Cách chương.